Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, Joker khí độc nha. Không tính là gì, Tô Thánh lúc này đã cảm giác được từ The Batman Who Laugh trên người tản mát ra khí độc chính đang xâm lấn bản thân thân thể, mặc dù nói cái này khí độc rất sâu. Có thể khiến cho Batman trong nháy mắt kế thừa Joker ý chí biến thành The Batman Who Laugh. Nhưng, hắn có phải hay không quá tự tin? Loại này Joker khí độc có thể cảm nhiễm Batman, cảm nhiễm Superman, cảm nhiễm Justice League có lẽ không có vấn đề. Nhưng Justice League mặc dù là DC Universe nhân vật chính, nhưng chân chính bàn về DC Universe thực lực mà nói bọn họ liền thê đội thứ hai cũng không tính. Người có thể tưởng tượng Anti-Monitor, Negan, Michi ZPTL cấp bậc như vậy người sẽ bị Joker khí độc cảm nhiễm sao? Người có thể tưởng tượng Thượng Đế, The Great Evil Beast loại hình thực lực bị Joker khí độc biến thành loại khác Joker sao? Không thể nào. Tô Thánh không xác định mình có thể hay không sống qua được Thượng Đế hoặc là The Great Evil Beast. Nhưng tối thiểu nhất hòa nhau hẳn không có vấn đề. Loại này cấp bậc nhân vật nếu như có thể bị chính là Joker khí độc cảm nhiễm đó mới là gặp quỷ. Joker khí độc còn không có xâm lấn trong nháy mắt Tô Thánh cũng đã đem năng lực này phục chế tới. Ngay sau đó xua tan khí độc đối với bản thân ảnh hưởng. Cười mị mị nhìn xem The Batman Who Laugh nói. Tuy nhiên ta rất thưởng thức như ngươi loại này điên đến chết tính cách. Đáng tiếc trên thực lực ngươi cùng ta chênh lệch quá xa. An tâm đầu thai đi thôi. Nếu có kiếp sau mà nói nhớ kỹ luyện giỏi bản sự lại tới tìm ta báo thù. Dù sao ta đại khái vẫn luôn sẽ không chết. Có thể chậm rãi chờ lấy ngươi. The Batman Who Laugh trừng mắt to nhìn Tô Thánh tựa hồ muốn biết. Hắn nói thật hay giả. Hắn kiên trì muốn trông thấy Tô Thánh biến thành cái tiếp theo Joker. Đáng tiếc, có một số việc không phải kiên trì liền có thể nhìn thấy kết quả. The Batman Who Laugh chết rồi. Nhưng chung quanh điên cuồng ồn ào náo động thanh âm lại càng ngày càng nhiều. Kèm theo Joker khí độc ở thành thị phóng thích. Càng ngày càng nhiều cảm nhiễm đến khí độc người biến thành Joker. Hoặc có lẽ là loại khác Joker. Hơn nữa trừ những thứ này ra bị lây bệnh người bên ngoài. The Batman Who Laugh những cái kia đồng dạng điên cuồng Robin chó săn cũng đang bốn phía chế tạo. Hỗn loạn, cũng may có mặt khác siêu anh hùng chính đang xử lý. Joker khí độc là một loại phóng thích mặt khác từ đó cảm nhiễm cá thể năng lực đặc thù. Đối với The Batman Who Laugh mà nói hắn có lẽ chỉ có thể phóng thích mà không cách nào hấp thu. Nhưng đối với Tô Thánh mà nói năng lực bản tôn làm không được sự tình không có nghĩa là hắn cũng không đến. Điệp ra, điệp ra, điệp ra. Tô Thánh không ngừng điệp ra lấy năng lực uy lực. Sau đó nguyên bản chỉ có thể phóng thích khí độc năng lực sinh ra một loại thuế biến, một loại tiến hóa, một loại như là đặc thù cảm giác tự nhiên sinh ra. Tô Thánh ý niệm khẽ động, chậm rãi mở bàn tay, khoảnh khắc một cổ vô hình lực hấp dẫn từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra. Ngay sau đó liền gặp được phụ cận bay tới một cỗ màu xanh nhạt sương mù. Đoàn này sương mù ở hắn lòng bàn tay xoay quanh, chậm rãi biến thành một cái hình cầu. Cùng lúc đó thành thị các nơi bị lây bệnh Joker khí độc người nhao nhao từ điên trạng thái ngừng lại. Một cỗ màu xanh nhạt khói đặc từ trong thân thể của bọn hắn bay ra nhanh chóng tràn hướng Tô Thánh. Phương hướng, làm những cái này màu xanh nhạt khói đặc từ trong thân thể của bọn hắn rời đi thời điểm. Nguyên bản điên cuồng bọn họ nhao nhao khôi phục thần trí. Hơn 10 phút về sau, từ thành thị các nơi tuôn đi qua Joker khí độc đã càng ngày càng ít. Mà Tô Thánh trên tay Joker khí độc lại càng lúc càng lớn. Giống như một chính đang thổi phồng bóng hơi một dạng dần dần bành trướng. Bóng hơi nổ, Joker khí độc trống không tan biến mất. biến mất không thấy. Ếch, ngươi làm sao làm được? The Red Dead sợ hãi thán phục hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh hơi hơi nghiêng đầu nghĩ, làm sao làm được? Đại khái chính là muốn như vậy liền như vậy a. Chấm ngoặc kép, The Red Dead vẻ mặt dẫm lên cứt biểu tình. Cái gì gọi là muốn như vậy liền như vậy? Ta còn muốn thượng thiên đây. Chẳng lẽ ta có thể thượng thiên sao? Ếch, nếu như hai tay hướng phía dưới nhanh chóng lắc lư sinh ra gió lực trùng kích mà nói tựa hồ cũng có thể thượng thiên, nhưng loại này thượng thiên cùng The Red Dead nghĩ chủng loại kia đi lên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tóm lại The Red Dead có chút bị Tô Thánh trả lời chán ghét. Hắn chậm một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Dark Knight đã bị ngươi tiêu diệt. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Trực tiếp đi Dark Multiverse đi tìm bác Bartos sao? Không vội. Tô Thánh lắc đầu ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Ngươi không phát hiện thế giới này đã cách hủy diệt không xa sao? Tuy nhiên ta là dự định đem cùng ta có liên quan người toàn bộ mang đi. Nhưng thế giới này với ta mà nói có ý nghĩa không giống bình thường. Cho nên ta không muốn đợi ta từ Dark Multiverse trở về sau phát hiện thế giới này hủy diệt. Cho nên ngươi dự định trước giải quyết thế giới này hủy diệt nguy cơ. Ngươi định làm gì? The Red Dead hỏi. Tô Thánh cười một tiếng. Rất đơn giản a. Từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Tuy nhiên không xác định thế giới này nguy cơ đến từ chỗ nào. Nhưng ta chỉ cần chặt đứt thế giới này cùng toàn bộ vũ trụ liên hệ không phải được. Chặt đứt cái này địa cầu cùng toàn bộ vũ trụ liên hệ. Ngươi xác định, cái này gọi là rất đơn giản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.